Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bão nổi Tử Di, đánh ngươi thì như thế nào? Lâm Hiên nhìn Giang Thành Vân nói một cách lạnh lùng, hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì, đánh trước lại nói, coi như là thiên vương lão tử, dám đụng người một nhà, đều phải một cái tát cho đánh chết. Giang Thành Vân che bản thân khuôn mặt đứng lên. Hai mắt đỏ bừng, đã là phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn không nghĩ tới sẽ có người đánh bản thân. Ca ca, Liễu Nguyệt Nhi chứng kiến che trước mặt mình Lâm Hiên lúc. Hưng phấn mà nắm Lâm Hiên thủ đoạn. Hiển nhiên đã biết ca ca hàm nghĩa. Hơn nữa Liễu Hinh giáo dục, để cho nàng minh bạch rất nhiều. Nhưng ký ức rõ ràng chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Ký ức có thể truyền xuống tới. Chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Nếu muốn báo thù, có thể cường hãn tu vi, là không có khả năng đi báo thù. Sở dĩ tạm thời có thể khôi phục ký ức, điểm ấy tốt. Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt sát khí, thay đổi chuyển hoán thành ôn nhu nụ cười. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Hộ vệ vội vàng đem Giang Thành Vân đỡ lên, đồng thời trợn lên giận dữ nhìn đợi Lâm Hiên, không muốn để cho hắn chạy thoát. Ngươi xem đứng dậy ta như là không có việc gì mà. Giang Thành Vân một bà bỏ rơi hộ vệ tay, không muốn để cho người khác phù bản thân. Hộ vệ khí thế bạo tăng, chuẩn bị muốn đem Lâm Hiên cho bắt lại lúc, một bà bị Giang Thành Vân ngăn cản, nhìn Lâm Hiên tức giận nói, nguyên lai ngươi tựu là ca ca của nàng, ngươi biết ta là ai mà, cũng dám động thủ với ta. Hộ vệ đổi thành nhanh chóng ngăn chặn xuất khẩu, muốn nhìn một chút Lâm Hiên cho ra cái gì giải thích. Có hắn nhìn nói, Lâm Hiên tựu không khả năng động lần thứ hai tay. Lần đầu tiên bị đánh lén thành công, đã để cho hắn thất trách. Truy cứu hạ xuống hắn chính là sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nhớ tới đánh lén này không có cảm giác chút nào. Hơi thở này thu liễm quá mạnh, để cho hắn đều không cảm giác được. Lúc này hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu như trực tiếp sát nhân, hắn thực sự là muốn đi theo chôn cùng. Chung quanh thủ vệ nhưng thật ra mồ hôi lạnh nhễ nhại. Bọn họ có người nhận thức Lâm Hiên, sở dĩ không dám động thủ, nhưng là không dám hé răng. Há, không biết ngươi cao tính đại danh đây. Lâm Hiên đạm mạc nói, ta thế nhưng vạn bảo các con trai của phó các chủ Giang Thành Vân. Ngươi biết vừa rồi đánh cho là ai mà. Giang Thành Vân cười nhạt không ngớt. Tự hồ chứng kiến Lâm Hiên quỳ trên mặt đất, cùng bản thân cầu xin tha thứ. Chuyện này với hắn mà nói thái thường nhìn chỉ cần hắn báo ra mình là con trai của phó các chủ. Bọn họ đều có thể sợ đến tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Nhi là có thể chứng kiến ca ca của mình quỳ xuống lại cầu xin tha thứ. Cái loại cảm giác này là cỡ nào sảng khoái, ngẫm lại hắn đều cảm thấy càng ngày càng sảng khoái. Há, vạn bảo các con trai của phó các chủ. Lâm Hiên khinh miệt nói. Đó là ngươi lão tử lợi hại, không phải ngươi lợi hại. Xin ngươi chú ý điểm này. Các ngươi những người này, đều là kẻ bất lực mà. Động một chút là đem mình là ai con trai rời ra ngoài. Cái này cùng Triệu Phi giống nhau. Triệu Phi đều bị ta rút ra. Không kém ngươi một cái. Lại là con trai của phó các chủ. Cái này vạn bảo các có bao nhiêu cái phó các chủ. Đều là những con này ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lúc này đúng là hiếu thắng đoạt dân nữ. Điều này thật sự là quá bỉ ổi. Nhất thời để cho hắn đối vạn bảo các ấn tượng kém rất nhiều. Chưa cùng dự đoán kết quả tiến hành tiếp. Ngược lại Thanh Giang Thành Vân chấn trụ. Chỉ vào hắn cả kinh nói. Ngươi, ngươi tựu là Lâm Vân Long. Xem ra ta còn rất có tên. Không biết ta hiện tại có đủ hay không tư cách với ngươi động thủ đây. Lâm Hiên cười nhạt không ngớt. Xem ra chính mình không bớt tin hơi thở. Vạn bảo các đều biết. Triệu Phi sự tình khẳng định đều truyền ra. Lớn như vậy sự tình có thể không truyền ra mà. Nhưng lại phá kỷ lục cao nhất. Chuyện đi nhất định là khiếp sợ vạn bảo các. Trước mắt Giang Thành Vân tu vi mặc dù không kém. Nhưng so với Triệu Phi còn kém cái tầng thứ. Sở dĩ Triệu Phi đều bị quất bay. Hắn càng thêm không cần phải nói. Giang Thành Vân sắc mặt khó coi. Lâm Vân Long sự tình chuyện sôi sôi mọi thứ, đều đem hắn chuyện thành một người điên. Trước mắt thật đúng là một người điên. Tư cách, ở Vạn Bảo Các, chính là ta làm chủ. Giang Thành Vân nơi nào có thể vứt lên cái mặt này. Lập tức cả giận nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Nhiễu loạn Vạn Bảo Các quy tắc. Hắn đây quả thực là trợn tròn mắt nói mò. Biết mình đánh không lại Lâm Hiên. Để hộ vệ đi lên bắt ở hắn. Đơn giản lắm. Những hộ vệ khác không dám động thủ. Nhưng làm Giang Thành Vân hộ vệ. Không chút do dự liền động thủ với lên đi. Khi vừa định với lên đi lúc. Thì có khẽ kêu âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Ai dám động đến tay. Liền cút ra ngoài cho ta. Hộ vệ thân ảnh dừng lại. Có thể tiếp tục dám đi phía trước. Bởi vì. Này mệnh lệnh là Tử Di xuống. Nàng bây giờ là nơi đây Vạn Bảo Các phân bộ quản sự. Hết thảy đều nghe nàng. Trừ phi là cấp bậc càng cao hơn xuất hiện. Bằng không đều phải nghe theo nàng mệnh lệnh. Cái gì con trai của phó các chủ đồng lý. Tử Di xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chứng kiến vẻ mặt đạm nhiên Lâm Hiên. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tử Di tiểu thư. Người hứa hẹn thực sự là làm được tốt đây. Xem ra ta là xin nhờ lầm người. Lâm Hiên chứng kiến Tử Di khi đi tới. Lạnh rên một tiếng. Sắc mặt rất khó nhìn. Trước Tử Di liền đáp ứng qua. Sẽ không để cho Liễu Nguyệt Nhi gặp chuyện không may. Nếu không phải là hắn vừa may chạy tới nơi này. Liễu Nguyệt Nhi tự ra sự tình. Nơi đây thủ vệ cũng không dám hỗ trợ. Trong lòng hắn có thể không có chút cân tức mà. Tử Di sắc mặt có chút trở nên trắng. Biết Lâm Hiên đối với mình ấn tượng kém rất nhiều. Vừa may mặt trên truyền đến tốt tin tức. Lâm Hiên không riêng trở thành đệ tử nòng cốt. Càng là trở thành Thanh Phiêu Vân đệ tử. Hai chuyện này đều rất khủng bố. Đủ để khiến cho rung động. Tương lai Thanh Thành phủ trưởng lão. Thậm chí có thể trở thành đại trưởng lão. Dường như trước đây Thanh Lưu Vân giống nhau. Nếu có thể trở thành phủ chủ. Bọn họ Vạn Bảo Các ruột cũng đều hối thanh. Giang Thành Vân. Người đây là ý gì? Người biết nơi đây là địa phương nào sao? Nơi đây bây giờ là ta quản lý địa phương. Người dám ở chỗ này của ta động thủ. Có tin hay không sau này để cho ngươi không thể bước vào cái này phân bộ một bước. Tử Di giọng nói vô cùng lãnh. Chưa từng có nghe qua giọng nói của nàng lạnh như vậy qua. Chợt quay đầu cùng những thủ vệ kia lạnh lùng nói. Các ngươi thì sao? Đều không phải dặn dò qua. Vô luận là người nào qua đây. Nếu như đối với các nàng hai bất lợi nói. Đều phải cản hạ xuống mà. Các ngươi đem ta nói nghe làm gió bên tai. Nàng thanh âm rất nghiêm khắc, ánh mắt cực kỳ khủng bố, nghiễm nhiên chính là cái tư cách người bề trên, có lỗi với phó các chủ, chúng ta có thể làm được, phải làm bị phạt, thủ vệ gầm nhẹ một tiếng, vung trưởng phách về phía bộ ngực mình, kêu lên một tiếng đau đớn, nơi khóe miệng chảy ra một đạo vết máu, hiển nhiên là chịu không nhẹ nội thương. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nội tâm cơn tức nhất thời giảm đi. Xem ra Tử Di thực sự là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Để cho những thủ vệ này chiếu cố hai người bọn họ. Chỉ là đối mặt Giang Thành Vân. Bọn họ đều lựa chọn do dự. Đối phương vị cao hơn một chút. Nhân ra thế nhưng tổng bộ con trai của phó các chủ. Mà không phải là phân bộ phó các chủ. Giữa hai người này chênh lệch là rất lớn. Nhất định là tổng bộ các chủ tương đối mạnh. Đây chính là giống như Vạn Bảo Các người sáng lập. Lâm Hiên còn từ đó nghe được chút tin tức. Đó chính là Tử Di tựa hồ thật trở thành phân bộ phó các chủ. Đây chẳng lẽ là cùng tự có quan. Nghĩ đến nhất định là có quan hệ. Bằng không Tử Di quyền lợi cũng sẽ không lớn như vậy. Có thể làm cho những thủ vệ này mình bị phạt. Convert by King Killer. Hết chương.